Chiến thần Hào Môn, chương 1938, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, mọi người lập tức tản ra, đem lợn rừng vây quanh ở giữa nhất, cảnh giác nhìn nó, bảo trì đầy đủ khoảng cách. Một ngày lợn rừng khởi xướng tiến công, bọn họ có thể lập tức phản ứng đi ra. Nó là muốn công kích người nào? Phải phản kích, không dễ dàng như vậy. Liền tầng kia ra, trong tay bọn họ vũ khí, căn bản là hoa không ra. Tùy tiện động thủ, khả năng chính là toi mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người nhãn thần trao đổi. Ở trên chiến trường đã trải qua rất nhiều. Để cho bọn họ có 10 phần ăn ý. Súc sinh này cuối cùng là súc sinh. Da dày thịt béo nhưng không có đầu óc. Mặc dù giảo hoạt, nhưng chỉ số IQ không ai cao. Bằng không ngày hôm nay, cầu ca tha môn đều phải chết ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88. Đánh nghi binh, hấp dẫn sự chú ý của nó. XXX nó một phát. Cầu ca tha môn không trông mong có thể giết súc sinh này. Nhưng đem cưỡng chế di rời. Như vậy đủ rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Cầu ca tha môn cũng không có nói. Đều dùng nhãn thần giao lưu. Mọi người lập tức liền kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Lý Phi đao động thủ trước. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hướng về phía lợn rừng vội và đi. Trong tay mấy ngọn phi đao bắn ra. Nhắm ngay dã chư đích nhãn con ngươi. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Lão tử đang muốn ha ha món ăn thôn quê. Copy nội dung từ truyện 88. Phi đao ngoan ngoan thứ đi. Lợn rừng lập tức quay đầu. Phản ứng cực nhanh. Phi đao đâm vào heo rừng trên mặt. Để lại một ít dấu. Làm cho lợn rừng triệt để nổi điên. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Na cường tráng chân, nghiêm khắc trên mặt đất đạp một cái. Ngạnh sinh sinh dẫm ra rồi hãm hại. Trực tiếp chui lên Lý Phi đao. Lý Phi đao cũng cặp mắt đỏ lên. Copy nội dung từ truyện 88. Con mẹ nó, một con súc sinh, dám như thế coi rẻ bản sát thủ vua. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cổ tay, nhất tịnh hắc sắc đích chủy thủ trong nháy mắt nắm trong tay. Đang ở cùng lợn rừng đối mặt trong nháy mắt, hắn một tay lộ ra, muốn đi bắt lợn rừng trên cổ tông mao. Một tay kia nắm chặt dao găm, ngoan ngoan thứ hướng dã chư đích nhãn con ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, dựa vào. Có thể không phải chờ hắn tiến hành người thứ hai động tác. Lợn rừng chợt hất đầu. Ngạnh sinh sinh đem Lý Phi đao cả người quăng bay đi rồi đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Phát thông, làm thịt súc sinh này. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lý Phi đao trên mặt đất lăn vài vòng. Vô cùng chật vật, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn đường đường sát thủ vua. Từ lúc nào chật vật như vậy qua? Copy nội dung từ truyện 88. Nhân cơ hội này, cầu ca đám người động. Bọn họ dường như đồng dạng cũng là dã thú. Nổi điên thông thường đánh móc sau gáy. Từ trái phải hai bên. Trực tiếp đánh về phía lợn rừng. Bốn người, dường như bốn đầu lang. Nghiêm khắc bắt lại lợn rừng trên người tông mao. Thuận thế cầm trong tay đích chủy thủ. Đâm xuống, copy nội dung từ truyện 88. Ngao ô, đặc chế đích chủy thủ. Ngoan ngoan thứ vào, copy nội dung từ truyện 88. Lại cũng chỉ có thể đâm vào nửa tấc. XXX mẫu hắn, copy nội dung từ truyện 88. Lão ngũ tức giận mắng, cặp mắt đỏ lên, các huynh đệ, bấm lên hắn, lão tử giết chết hắn. Mấy người còn không làm gì được một con súc sinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ nổi điên liếc mắt. Gắt gao ôm ngăn chặn lợn rừng. Trong tay đích chủy thủ. hướng phía heo rừng cái bụng ngoan ngoan thứ đi vào. Phốc thử, tiên huyết vẩy ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Cầu ca căn bản là không có đình. Mấy lần vồ hụt, suýt chút nữa ghim vào bắp đùi của mình trong. Ngao ô, copy nội dung từ chuyện 88. Lợn rừng kêu thảm, dùng rằng càng phát ra lợi hại. Một cước đá vào lão ngũ trên lưng, trực tiếp đưa hắn đạp đi ra ngoài. A, copy nội dung từ chuyện 88. Lão ngũ hét to một tiếng, trên mặt đất lăn vài vòng, mắt thấy lợn rừng phát cuồng, đem mấy người bỏ qua, chỗ sung yếu hướng lão ngũ, cầu ca lại đánh móc sau gáy, trực tiếp bắt lại heo rừng răng nanh, bị lợn rừng ngạnh sinh sinh kéo đi. Copy nội dung từ chuyện 88, giết nó, cầu ca gào thét lớn, nhãn thần lạnh lẽo. Lãnh khốc mà giống như một con chân chính dã thú. So với lợn rừng còn muốn đáng sợ dã thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đích chủy thủ mất tích. Hay dùng nắm tay. Nghiêm khắc đập về phía dã chư đích nhãn con ngươi. Một quyền lại một quyền. Điên cuồng không ngớt. Phanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Phanh. Phanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lợn rừng dãy rủa, càng muốn dùng răng nanh đâm chết cầu ca. Có thể cầu ca căn bản cũng không quan tâm. Một tay gắt gao cầm lấy răng nanh. Tay kia chính là dùng sức đập dã chư đích nhãn con ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngao ô, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lợn rừng một con mắt, bộp một tiếng, bị cầu ca cho đập bảo. Copy nội dung từ chuyện 88. Nó quát to một tiếng chợt hất đầu. Đem cầu ca bỏ rơi bay. Lý Phi đao đám người lập tức tiến lên. Che ở cầu ca trước mặt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lợn rừng lui về phía sau mấy bước. Cùng mấy người giằng co. Một con mắt đang chảy máu. Nhìn rũ phát hung ác độc địa. Có thể cầu ca tha môn ánh mắt. Ác hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.